Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, đại thời đại tiên đoán. Nếu không có người nói chuyện là Diệp Hiên, Thanh Vân tôn giả chỉ sợ cũng muốn quát mắng đối phương. Tôn giả, Diệp Hiên lời nói tuyệt không nửa điểm hư giả. Diệp Đạm Phong có được 8 chủng loại tiền. Là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Cung cảnh vội vàng phụ họa. Chỉ là thuộc hạ lo lắng cái khác. Các lộ khâm sai sau khi biết cùng từ đó giở trò xấu, mới không có kịp thời giống tôn giả ngài bẩm báo. Lúc này Thanh Vân tôn giả mới hoàn hồn lại, trên mặt đã hiện đầy nụ cười mừng rỡ. 8 chủng loại tiền a, dù là tại Trung Thiên Vực bát đại thánh địa làm thánh tử đều dư sai. Cung cảnh, làm tốt, Thanh Vân tôn giả khen cung cảnh một câu. Cung cảnh nghe vậy nhất thời đại hỉ, có thể được tôn giả khen ngợi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôn giả, ngoại trừ Diệp Đạm Phong ở ngoài, những người còn lại, thiên phú cũng không kém. Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói ra, lúc này Thanh Vân tôn giả đã là lòng tràn đầy vui sướng. Nghe được Diệp Hiên lời này về sau, cảm thấy càng phát ra mong đợi. Diệp Hiên quay người lại, một chỉ Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, nói, hai người này tên là Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, tuy nhiên bây giờ mới chỉ là nguyên đan sơ kỳ, nhưng thiên phú độ cao, so với Đạm Phong không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Cung cảnh ở một bên liên tục gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành thiên phú, hắn đã sớm nhất thanh nhị sở, lúc trước chắc thí lúc, có thể kém chút bắt hắn cho hù dọa. Tôn giả, Diệp Hiên nói không giả, bọn họ thiên phú, thuộc hạ đã từng khảo nghiệm qua. Cung cảnh bổ sung một câu, cho nên, bọn hắn ngày sau một khi đột phá ích cung cảnh, ít nhất cũng là 8 chủng loại tiền. Diệp Hiên lạnh nhạt nói ra, nếu nói Diệp Đạm Phong xuất hiện, để cho Thanh Vân tôn giả cảm thấy mừng như điên lời nói. Cái kia nghe được Diệp Hiên cùng cung cảnh như thế chân thành thề biểu thị Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người ít nhất cũng có 8 chủng loại tiền. Nhất thời đem Thanh Vân tôn giả gây kinh hãi, dù là Thanh Vân tôn giả là quyền cao chức trọng, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy thành diệt quốc tôn giả cấp đại năng. Nhưng thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Hạ giới cùng liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy thiên tài nhân vật. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân tôn giả cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ, thật sự là đại thời đại muốn tới rồi? Nếu không vì sao ngàn năm khó gặp 8 chủng loại thiên tài? Vậy mà tập trung vào một thời đại, cái gọi là đại thời đại, là Trung Thiên Vực vị cuối cùng đế cảnh đại năng biến mất trước. Từng lưu lại tiên đoán, Trung Thiên Vực người, đều đối với cái này kính như khuôn mẫu, cực kỳ tin tưởng, nhất là Hoàng Cực Thánh Địa cũng ra một cửu sắc tiền tiêu diễm. Còn có Thánh Minh trên đại lục 8 chủng loại thiên tài. Cùng Nguyên Hoang đại lục 7 sắc thiên tài, lại thêm trước mắt Diệp Hiên bọn người. Cái này khiến Thanh Vân tôn giả cảm thấy càng phát giác nhất định là trong dự ngôn đại thời đại. Muốn nhập vào, nhìn thấy Thanh Vân tôn giả một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Diệp Hiên cũng không đang nói chuyện, vốn là giống Nghê Thường Nhi, Diệp Dung Nguyệt ít nhất cũng có thể có 7 sắc tiền. Nhưng Diệp Hiên không định lại nói đi ra, danh tiếng đã ra đủ, là nên điệu thấp. Thanh Vân tôn giả cảm thấy tính toán đã định, vẻ mặt tươi cười hướng phía cung cảnh phân phó nói. Cung cảnh, người thay bản tôn thật tốt chiêu đãi Diệp Hiên bọn hắn. Không được có nửa điểm sơ suất, hiện tại Diệp Hiên bọn người vẫn còn không tính là vô niệm thánh địa đệ tử. Muốn chờ sau 3 ngày thí luyện thông qua, mới có thể chính thức trở thành thánh địa đệ tử. Chẳng qua hiện nay Thanh Vân tôn giả khi biết ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, những người khác cũng có hơn người thiên phú về sau, nhất thời lên mời chào Tâm. Bởi vậy phá lệ để cho Cung Cảnh ra mặt chiêu đãi Diệp Hiên bọn người. Dù sao tại Vô Niệm Thánh Địa cũng không phải Thanh Vân Tôn giả một người độc đại, vạn nhất mấy cái này 8 chủng loại tiền thiên tài đến lúc đó lựa chọn những tôn giả khác, vậy hắn chỉ sợ khóc đều không địa phương khóc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục